Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, Thần Linh Chi Thân. Cái này vấn tâm đích thật là như đội trưởng nói, là chấp kiếm giả một loại phương thức khác tuyên thể. Tại Đại Đế trước mặt, tại tâm thần bên trong trả lời Đại Đế thần tượng hỏi ra vấn đề. Quá trình này một phương diện là nghiệm chứng chủng tộc, một phương diện khác thì là tại khảo hạch tâm tính. Nó không trọng yếu, là bởi vì coi như không qua cửa ải, cũng không ảnh hưởng trở thành chấp kiếm giả. Nó trọng yếu, là bởi vì tương lai tất cả tấn thăng cùng tuyển bạt, nhất là liên quan đến nhân tộc hạch tâm sự tình. Đại Đế vấn tâm tán ra quang mang, đều là ẩn tính điều kiện. Mà quá trình này không phải là không thể được làm bộ, nhưng đầu tiên ngươi muốn có lừa gạt Đại Đế thần tượng năng lực. Đại Đế thần tượng mặc dù không phải đã vẫn lạc vị kia chân chính Đại Đế, có thể ở vào Hoàng Đô Đại Vực bên trong điêu tượng bản thể, là một tia Đại Đế thần hồn biến thành, cùng cái khác mấy tôn Đại Đế pho tượng cùng nhau bị nhân tộc tế bái vô số tuế nguyệt về sau, sớm đã có kinh thiên chi năng, sở dĩ hắn mới có thể tại nhân tộc phạm vi bên trong hiển thánh, trở thành chấp kiếm chú thị giả. Giờ phút này, tại Hứa Thanh 5 người tiến lên trăm trượng về sau, theo Đại Đế thần tượng uy áp hàng lâm, vấn tâm bắt đầu. Cái thứ nhất bị vấn tâm, không phải Hứa Thanh, mà là Thanh Thu. Có thể nhìn thấy một đạo thất thải chi quang theo thần tượng mi tâm tán ra, bao phủ tại Thanh Thu trên thân. Quá trình này hấp dẫn phía dưới vạn chúng chú mục, đồng thời trên bầu trời tất cả chấp kiếm giả cũng đều mục quang ngóng nhìn đi chứng kiến. Thanh Thu thân thể run lên, liêm đao bên trên ác quỷ giờ phút này run lẩy bẩy, gắt gao từ từ nhắm hai mắt, không dám trợn mờ, cũng không dám có bất luận cái gì vọng động. Nó cảm nhận được một cỗ mênh mông thần niệm lạc trên người mình, khẽ quét mà qua về sau, trọng điểm hội tụ tại Thanh Thu nơi đó. Cái này thần niệm quá mức bàng bạc, ngoại nhân không cảm giác được, nhưng nó có thể rõ ràng cảm giác. Mà giờ khắc này Thanh Thu, trước mắt của nàng xuất hiện một mảnh mênh mông tinh không. Thân tại tinh không bên trong nàng, lần đầu tiên nhìn thấy là ở phía trên óng ánh khắp nơi quang hải. Kia quang hải hấp dẫn nàng toàn bộ lực chú ý, khiến cho nàng không có trước tiên cúi đầu đi xem tinh không chi hạc, mà là ngước đầu nhìn lên quang mang. Mơ hồ trong đó, nàng nhìn thấy kia phiến quang mang bên trong tựa hồ tồn tại một đạo thần thánh thân ảnh. Tại thân ảnh này trước, nàng cảm thấy tự thân không gì sánh được nhỏ bé. Hết thảy trước mắt để nàng trong mắt có chút mang nhiên, nhưng rất nhanh kiên định tín niệm khiến cho nàng trong mắt lộ ra thanh minh chi ý. Cái này chính là, giờ khắc này, một cái giọng ôn hòa ở bên tai của nàng ung dung truyền đến. Tiểu nữ hài, không cần khẩn trương, nói cho ta, ngươi biết cái gì là thần linh? Thanh Thu sững sờ, thanh âm này ôn hòa, nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng vốn cho rằng dựa theo Đại Đế thần tượng uy nghiêm, hội sẽ tại tâm thần bên trong quanh quẩn loại kia cao cao tại thượng tràn ngập thần uy thăm hỏi. Thật không nghĩ đến thế mà như vậy để cho người ta cảm thấy thân cận. Thanh Thu trần chờ một chút, não hải tại thời khắc này chậm rãi biến linh hoạt kỳ ảo, ẩn ẩn xuất hiện một chút hình tượng. Nhìn xem những hình ảnh kia, trong mắt của nàng lộ ra mờ mịt, mơ hồ trong đó cảm thấy có một đáp án tại chính mình trong lòng dâng lên, muốn từ trong miệng nói ra. Không phải là không thể đi ngăn cản, nhưng này giọng ôn hòa, để nàng cảm thấy coi như nói xuất ra cũng không có gì. Thế là nhẹ giọng mở miệng, ta không biết cái gì là thần linh, nhưng không quan trọng, có cơ hội ta sẽ cùng với hắn đồng quy vu tận. Cái này thoại ngữ vừa ra, nàng tựa hồ nghe đến một cái tràn đầy thiện ý tiếng cười. Dũng khí khả ra, theo tiếng cười quanh quẩn, trước mắt nàng tinh không tiêu tán, là một lần nữa cảm thụ chính mình về tới hiện thực chi bên trong lúc. Đứng tại đại đế trước tượng thần nàng, thấy được phía trước thần tượng tại thời khắc này, tán ra chói mắt hào quang. Cái này hào quang chớp mắt đến hơn 500 trượng cao. Có thể lại không có đình chỉ, mà là trên đường đi chướng cho đến ngàn trượng, cuối cùng đến hơn 1.100 trượng, cái này mới dừng lại. Hơn 1.100 trượng hào quang chiếu rọi tại trên bầu trời, nơi đây tất cả mọi người có thể rõ ràng mắt thấy. Trên bầu trời chấp kiếm giả nhao nhao ghé mắt, cho dù là kia tuyên đọc đây hết thảy trung niên, cũng là mắt lộ ra tán thưởng. Thậm chí 9 vị chấp kiếm trưởng lão giờ phút này đều tại ngóng nhìn Thanh Thu. Thanh Thu thân là vị thứ nhất bị vấn tâm người, trực tiếp đã đến ngàn trượng. Mặc dù không phá nghênh Hoàng Châu ghi chép, nhưng ngàn trượng chi cao cũng ít khi thấy, đủ để chứng minh nàng vấn tâm một quan rất là đoan chính. Cái này nữ oa không tệ, là cái rất tốt người kế tục, có thể dùng ta nghênh Hoàng Châu tài nguyên trọng điểm đi bồi dưỡng thoáng cái. Cao như thế độ, nàng tương lai có rất lớn xác suất tại thượng quận được coi trọng. Hứa Thanh cũng nhìn nhiều hồng nữ vài lần, đến tại một cái khác đội trưởng đầu tiên là tâm thần giật mình. Sau đó nghĩ đến tự mình đọc thuộc lòng những cái kia đáp án cùng chuẩn bị, lần nữa ăn ổn xuống. Tiếp theo, cái thứ hai bị vấn tâm người xuất hiện, chỉ gặp cái kia đạo theo đại đế thần tượng mi tâm tán ra thất thải chi quang. Giờ phút này theo Thanh Thu nơi đó chuyển mờ, bao phủ tại tiểu tông thiếu niên Ninh Viêm trên thân. Hiển nhiên vấn tâm sắp xếp, không có cái gì quy tắc, đều xem đại đế pho tượng tự thân ý nguyện. Rất nhanh đồng dạng tinh không xuất hiện ở Ninh Viêm trước mắt. Hắn mặc dù khẩn trương có thể càng nhiều vẫn là chờ mong. Giờ phút này bản năng ngước đầu nhìn lên, một mặt cuồng nhiệt, tiểu bất điểm, nói cho ta, như thế nào thần linh? Giọng ôn hòa, quanh quẩn tại Ninh Viêm bên tai, cùng Thanh Thu trầm ngâm không đồng dạng. Ninh Viêm căn bản cũng không có bất luận cái gì suy tư. Đang nhìn bên trong cuồng nhiệt cùng thần tình thành kính bên trong, hắn lớn tiếng mở miệng, thần linh là nhân tộc ta đại địch, bị vạn tộc chán ghét, để chúng sinh thê thảm, là sở hữu sinh mệnh oán hận chi nguyên. Hắn nói không nhiều, có thể nói tới phần lớn là từ nhỏ tại trong tông môn tiếp nhận ngôn luận. Không thể nói không tốt, nhưng cũng chưa nói tới tốt bao nhiêu. Rất là bình thường, lại không có tư tưởng của mình. Thế là, theo hắn nói xong, khi hắn trở lại hiện thực lúc, hắn thấy được đại đế thần tượng trên thân tán ra 60 trượng quang mang. Cái này quang mang cùng Thanh Thu nơi đó căn bản là không có cách nào so sánh. Ninh Viêm sững sờ, hắn không biết câu trả lời của mình xảy ra vấn đề gì. Hắn cảm thấy mình nói không sai, có thể hết lần này tới lần khác quang mang trên chênh lệch cực lớn. Cái này khiến hắn không hiểu, đồng thời không khỏi nhìn về phía Thanh Thu. Hắn rất muốn biết đối phương đáp án. Trên bầu trời chấp kiếm giả thần sắc phần lớn như thường. Trên thực tế 60 trượng quang mang mới là trạng thái bình thường. Cái này đại biểu hợp cách, có thể đội trưởng nơi đó lại là đáy lòng chế nhạo. Ám đạo mới 60 trượng, chính mình lần này tất định vững vàng mấy ngàn trượng chi cao. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn khát vọng nhìn về phía đại đế thần tượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thất thải quang mang hàng lâm tại đội trưởng trên thân. Đội trưởng thân thể rung một cái, trong mắt lộ ra hưng phấn, thần sắc mang theo đắc ý. Chỉ là hắn quá trình không gì sánh được chi ngắn, chỉ là hai cái thời gian hô hấp, trên người hắn thất thải quang mang tự tiêu tán, mà sừng sững tại phía trước đại đế thần tượng, giờ phút này không nhúc nhích, không có bất luận cái gì hào quang tán ra. Đội trưởng sững sờ, Hứa Thanh trừng mắt nhìn, kinh ngạc nhìn về phía đội trưởng. Thanh Thu cũng là mắt lộ ra hồ nghi. Một bên Ninh Viêm đồng dạng ngây ngốc một chút. Không chỉ là bọn hắn, Trên bầu trời tất cả chấp kiếm giả, giờ phút này cũng đều mắt lộ ra kỳ dị kia chín vị chấp kiếm trưởng lão. Càng là ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, không có quang mang, tựu đại biểu không là nhân tộc. Chính giữa chấp kiếm đại trưởng lão, xem hướng phía dưới, nhạt nhạt mở miệng, hắn thoại ngữ vừa ra. Bốn phía sát cơ ầm vang bộc phát, nhưng không có hàng lâm, bởi vì loại tình huống này trước kia xuất hiện qua, mà mỗi một lần nửa điểm quang mang không có, tựu đại biểu đối phương không phải nhân tộc. Nhưng bọn hắn kỳ quái là dĩ vãng tình huống này, bị vấn tâm người sẽ bị trực tiếp xóa đi mới đúng. Nhưng hôm nay, Trần Nhị Nghiêu còn bình yên đứng ở nơi đó, đây cũng là sát cơ bộc phát. Có thể nhưng không có hàng lâm nguyên nhân. Không thể a, ta là nhân tộc a, ta trả lời cũng rất tốt a, mà lại đại đế cũng rất thích ta, bắt đầu còn thân thiết gọi ta tiểu quỷ. Đội trưởng khó được có chút khẩn trương, nhìn xem đại đế thần tượng, Hứa Thanh cũng khẩn trương lên. Cuối cùng, ở chỗ này bầu không khí càng ngưng trọng thêm lúc. Đại đế thần tượng chậm rãi tán ra một trượng quang mang. Một trượng, đội trưởng ngây người thoáng cái, Hứa Thanh cũng là trong lòng dâng lên không thể tưởng tượng nổi. Hắn ẩn ẩn cảm thấy đại đế thần tượng cái này một trượng, tựa hồ cho có chút không tình nguyện, tựa như tượng trưng cho điểm, chứng minh thoáng cái là nhân tộc. Trên bầu trời sát cơ tiêu tán, có thể tất cả chấp kiếm giả giờ phút này đều thần sắc biến cổ quái. Kia chín cái chấp kiếm trưởng lão cũng là như thế, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua một trưởng. Tiểu tử này đến cùng trả lời cái gì? Việc này truyền đi quá mất mặt, ta nghênh Hoàng Châu chấp kiếm giả thế mà ra một cái vấn tâm một trưởng chi nhân, muốn hay không tìm cái lý do đem hắn tư cách hủy bỏ đi? Đội trưởng có chút ít mộng, hắn nhìn xem kia một trượng quang mang, đáy lòng không gì sánh được ủy khuất, đồng thời nhiều ít cũng tùng khẩu khí. Vừa rồi kia một cái chớp mắt đến từ thương khung sát cơ, kém chút để hắn cảm thấy mình muốn bị chém, nhưng rất nhanh hắn lại cảm thấy không công bằng, lòng tràn đầy bi phẫn. Thời điểm thất thải chi quang rơi vào Thái Ti đạo tử Trương Ti vận nơi đó, kéo dài mấy chục giây kết thúc lúc, đại đế pho tượng tán ra 500 trượng độ cao. Độ cao này đã có thể, nhưng so với Thanh Thu, kém quá nhiều, chỉ là không có người chú ý tới. Tại Trương Ti vận vấn tâm lúc, trên bầu trời chấp kiếm đại trưởng lão, tựa hồ tiếp nhận được đến từ đại đế thần niệm, con mắt bỗng nhiên nheo lại, trong đó lộ ra một vòng hàn mang. Thâm ý sâu sắc nhìn Trương Ti vận liếc mắt, tiếp lấy bất động thanh sắc, đem trong mắt hàn mang nội liễm. Trên cầu thang Trương Ti vận không có phát giác những này, hắn lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thanh. Giờ phút này trong năm người, chỉ còn lại Hứa Thanh một người không có bị vấn tâm. Hứa Thanh thở sâu, thần sắc bình tĩnh, thu hồi nhìn về phía đội trưởng mục quang. Ngẩng đầu nhìn đại đế pho tượng lúc, thất thải chi quang hàng lâm, đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong. Một mảnh tinh không xuất hiện ở Hứa Thanh trước mắt. Hắn đứng tại tinh không bên trong, cảm nhận được phía trên sáng chói quang hải. Có thể hắn không có trước tiên ngẩng đầu, mà là cúi đầu nhìn về phía dưới chân. Đây là thói quen của hắn. Hắn yêu thích trước quan sát chính mình sở tại chi địa. Nhìn một cái, ánh mắt hắn bỗng nhiên co rút lại. Hắn thấy được một mảnh đại lục mênh mông. Đại lục này quá lớn, phảng phất đem tinh không chiếm cứ một nửa. Mà trên đại lục, hắn nhìn thấy thần linh tàn diện, đầu tóc phiêu tán, rủ xuống, tràn ngập tại nửa cái đại lục phía trên. Đồng thời tại cái này tàn diện đằng sau, là một đầu kim sắc sống lưng. Đầu này sống lưng rất rất dài, vờn quanh tại đại lục bên ngoài, đem nó từng vòng bao phủ ở bên trong, đồng thời nó tựa hồ cũng đang chậm rãi co rút lại, không có cánh tay, không có thân thể, không có hai chân, chỉ có cái này một đầu bởi vô số khối xương cốt tạo thành kim sắc sống lưng. Trong đó mỗi một khối xương đều như một vực chi đại, tán ra không có gì sánh kịp thần uy, liên tiếp nửa cái đầu, hóa thành tại sinh mệnh tầng thứ bên trên trí cao vô thượng thần linh tàn diện. Hứa Thanh chỉ nhìn một chút, tựu toàn thân muốn sụp đổ, tâm thần chấn động kịch liệt, nhấc lên cự đại gợn sóng, nhưng hắn có thể cảm giác được, chính mình tại một loại được bảo hộ trạng thái, lại chỗ xem đại khái tỷ lệ là hư huyễn hình thành. Bằng không, sợ là xem cái nhìn này, hắn trong nháy mắt liền hội không chịu nổi, hình thần câu diệt, cùng này đồng thời, một cái giọng ôn hòa, ở bên tai của hắn quanh quẩn, ngươi là phía trước trong mấy người một cái duy nhất đến sau. Không phải ngẩng đầu nhìn ta, mà là cúi đầu ngưng nhìn lập thân chi địa người. Ta nghĩ, ngươi là hy vọng nhìn một chút mảnh thế giới này. Sở dĩ ta để ngươi thấy cảnh này, mà bọn hắn chưa từng nhìn thấy. Như vậy hiện tại, ta hỏi ngươi một vấn đề. Như thế nào là thần linh? Ngoặc kép, CVT, tối nay chương đúng giờ. Xin lỗi mọi người hôm qua giờ à? Hết chương.